Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1234, đệ 1234 chương thẳng thắn, canh 1, vinh tuyển dịch mua sở hữu trên thị trường có thể nhìn thấy sở hữu loại hình kèo. Đặt ở thư trưng trước mặt, hắn ôn nhu chắc chắc, bất đồng với ngày xưa bá đạo lạnh lùng, nhìn xem có cái gì muốn ăn sao. Thư Trừng chỉ là suy sụp mà dựa vào trên sofa. Chậm rãi nâng lên trầm trọng mí mắt, chết lặng mà lắc lắc đầu. Hiện tại này đó đường đối với Thư Trừng tới nói, đã là thực chi vô vị. Không có việc gì, Tổng hội tìm được ngươi muốn ăn. Ta lại phái người đi tìm Money, vinh tuyển dịch mắt đen lưu truyền. Cưỡng chế trụ cái loại này đau lòng cảm giác, có nghĩ đi ra ngoài du lịch. Ta mang ngươi lại đi đi vừa đi Phi Châu, đi vừa đi nước Pháp. Vinh tuyển dịch ở Thư Trừng bên người tìm vị trí ngồi xuống. Nặng nề mở miệng, Thư Trừng nhấp môi mỏng, đem đầu dựa vào Vinh tuyển dịch ngực, nói không nên lời một câu tới. Ta nhất định sẽ làm ngươi hảo lên. Vinh tuyển dịch kiên định mà mở miệng, thanh âm nặng nề, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Thư Trừng nghe vinh tuyển dịch thanh âm ở chính mình bên tai thật lâu quanh quần. Vô pháp tan đi, nàng cảm thụ được vinh tuyển dịch trên người nóng rực độ ấm. Cảm thụ được hắn cường mà hữu lực tim đập, có trong nháy mắt bừng tỉnh, lại ngẩng đầu, nhìn đến vinh tuyển dịch trên mặt không có quát đi hồ cha. Trong bóng đêm có vẻ suy sụp mà lại uể oải ỉu xìu. Này vẫn là nàng trong lòng cái kia cao lãnh. Không ai bì nổi A Tiểu Vinh sao? Khẳng định là bởi vì chính mình, hắn mới có thể biến thành như vậy. Thư Trừng ánh mắt vẫn luôn dừng ở vinh tuyển dịch trên mặt. Tâm loạn như ma, nếu là chính mình sa đọa, nàng sẽ không có bất luận cái gì áy náy cảm. Nhưng làm vinh tuyển dịch bồi chính mình hãm sâu ở như vậy thống khổ bên trong. Thư Trừng tất nhiên là vô pháp thản nhiên. Một đêm chưa ngủ, nàng liền dựa vào vinh tuyển dịch trong lòng ngực, hai người các hoài tâm sự, không nói một lời, Thư Trừng ở trong lòng, đã có chút ý tưởng, tia nắng ban mai dương quang xuyên thấu qua cửa sổ sát đất làm nổi bật trên sàn nhà. Nàng ngồi dậy tới, vinh tuyển dịch đã ra cửa, đại khái lại là vì chính mình sự tình ở bôn ba. Thư Trừng suy nghĩ một đêm, nàng không thể lại như vậy đi xuống. Như vậy hàng đêm danh ca, sống mơ mơ màng màng, không phải nàng Thư Trừng phong cách, nàng đã từng, là bao nhiêu người trong lòng quang, là bao nhiêu người tuyệt vọng sau một lần nữa tỉnh lại cây đuốc. Nàng chữa khỏi quá như vậy nhiều người, vì sao hiện tại không thể chữa khỏi chính mình đâu. Thư Trừng đề bút, rơi xuống mấy chữ, này phong thư, viết cấp vinh tuyển dịch, nam nhân, tối hôm qua ta xem ngươi. Đầy mặt hồ cha, đỉnh quầng thâm mát, áo sơ mi cổ áo còn khai, như thế liêu nhân, ta lại nhấc không nổi nửa điểm tính chất, nếu là đổi thành phía trước, ta tất nhiên, tính, không nói, phía trước đều đi qua, ta chỉ nhớ rõ, tối hôm qua ta thấy ngươi thời điểm, cảm nhận được cái loại này đau lòng, ngươi không nên là cái dạng này, lại càng không nên vì ta biến thành như vậy. Ngươi là đứng ở mọi người trước mặt hô mưa gọi gió. Không ai bì nổi vương giả. Lại vì ta, thành này phó suy sút quỷ bộ dáng. Đáy lòng ta thế nào khả năng không áy náy. Kỳ thật, ta là một hệ thống. Đừng khẩn trương, bất quá ta cảm thấy ngươi cũng sẽ không khẩn trương. Thông minh như ngươi, chỉ sợ đã sớm sẽ đoán được một ít đi. Hệ thống là không gì làm không được. Thiên văn địa lý. Cuồn cuộn sao trời, dài lâu lịch sử, thật nhỏ sinh vật, chưa bao giờ có ta không biết, diễn kịch, ca hát, sáng tác hết thảy, ta xác thật đều có thể dễ như trở bàn tay mà hoàn thành. Lại chỉ có ta một người biết, vài thứ kia, xác thật đều không thuộc về ta chính mình, ta dựa vào hệ thống giao cho ta năng lực đứng ở đài cao. Chạm càng cao, hiện giờ ngã xuống, liền có bao nhiêu đau. Hết chương.